13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, thứ 45 chương keo kiệt quỷ. 1. Lăng Hạo vừa mới về tới phòng làm việc, liền nhận được khách phục bộ điện thoại. Này Tô Vi Tín không có vấn đề đi. Lăng Hạo tức giận đến cầm trên tay ống nghe dùng sức ném vào nói trên phi cơ. Thành âm cực lớn đem Kỷ Nhan cũng hoảng sợ. Hắn cư nhiên làm cho người ta tắt đi trên hành lang đèn. Chúng ta là đỉnh cấp tửu điếm thôi. Loại này phục vụ tại sao có thể? Tia sáng như vậy ám, khiến cho khách nhân đều không cẩn thận té ngã, còn chạy đi trách cứ. Nhớ tới trong phòng hội nghị Tô Vi Tín, Kỷ Nhan cũng một bên trầm tư, vừa nói, hôm nay Tô Tổng hắn là có điểm kỳ quái. Không nói biểu hiện của hắn, nhìn không trang phục cũng cảm giác hắn tượng thay đổi một người tựa như. Căn bản là không giống bình thường hắn, được rồi đừng nữa suy nghĩ. Cùng nhau đi ăn cơm đi. Hôm nay chúng ta cũng đi công nhân phòng ăn, nhìn có cái gì không cần cải tiến. Gia Gia nói, tuyệt đối không có thể không tốt công nhân, ai biết. Hai người tới phòng ăn lúc, chính đụng phải sắc mặt đỏ bừng, đầy mặt xấu hổ Bách Phúc, mà ngồi ở Bách Phúc đối diện, chính là cái kia tượng biến một người tựa như Tô Vi Tín. Bách Phúc trừng mắt to, chớp cũng không chớp nhìn chằm Tô Vi Tín. Giống như đang nhìn một người lạ, nàng vẫn bất an dùng chân cọ chấm đất mạt, một bộ hận không thể tiến vào địa động lý bộ dáng. Nhìn thấy Bách Phúc quẫn tướng, Lăng Hạo không chút nghĩ ngợi nhổ chân đi tới, ngồi ở Bách Phúc bên cạnh, mà Kỷ Nhan cũng chỉ nàng bất đắc dĩ ở lần lượt hắn ngồi xuống. Lăng Hạo ánh mắt nhìn chằm đối diện chính lang thôn hổ yết Tô Vi Tín. Trong lòng thán phục, thật không nghĩ tới một chú ý nặng hình tượng Tô Vi Tín cư nhiên sẽ có loại này ăn tướng. Quả thực giống như là đói bụng mấy ngày dân chạy nạn như nhau. Sau khi ăn xong, Tô Vi Tín khóe miệng biên còn dính không ít canh pháp. Bách Phúc vội vã đưa cho một tờ khăn giấy cấp Tô Vi Tín. Vậy mà Tô Vi Tín lại không có dùng, ngược lại đem khăn tay cẩn thận từng ly từng tí chiết. Sau đó cất vào trong túi. Rất giống đây không phải là tờ khăn giấy, mà là hé ra thiên viên tiền giá trị lớn. Tô Vi Tín lấy mơ u bàn tay lau miệng, sau đó thỏa mãn đối Bách Phúc nói. Cảm ơn ngươi a, Bách Phúc, ngươi thật là một cô nương tốt nga, Bách Phúc mờ mịt gật đầu. Còn lại nói thì một câu cũng nói không được, làm sao vậy Bách Phúc? Lăng Hạo để sát vào Bách Phúc bên tai nhỏ giọng hỏi. Hoàn toàn không nhìn tới Kỷ Nhan ở bên cạnh không được tự nhiên biểu tình. Liếc mắt một cái Lăng Hạo, Bách Phúc lúng túng theo trong hàm răng nặn ra mấy chữ. Tô Tổng hắn cư nhiên ăn của ta còn lại không nên cơ mà ni à. Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan đồng thời mắt choáng váng. Ngươi là nói, ngươi không nên cơm thừa, Tô Tổng hắn giúp ngươi ăn. Kỷ Nhan do dự hỏi. Bách Phúc gật đầu. Chính mình trên mặt đồng dạng là không thể tin tưởng kinh ngạc. Lăng Hạo lại liếc mắt một cái chính lặng lẽ nhìn chằm người khác cơm nước Tô Vi Tín. Hắn dường như một chút già hơn rất nhiều. Đã lâu không có đánh để ý qua tóc hoa râm không ít. Phía sau lưng cũng có chút câu lũ đứng lên. Lăng Hạo lần đầu cảm thấy, kỳ thực người này tựa hồ cũng không là như vậy chán ghét. Nhìn thấy phòng làm việc. Bách Phúc liền gặp được chuyên đến tìm kiếm mình Mâu Ly. Sao ngươi lại tới đây? Bách Phúc có chút oán trách hỏi. Mấy ngày hôm trước ngươi mệt mỏi như vậy, hẳn là ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút thôi. Ta đều khốn đã chết nói xong. Bách Phúc vô lực đánh một thật to ngáp, một điểm thục nữ phong phạm cũng không có. Mâu Ly cũng cười, tuấn tú trên mặt giường như xuân phong mơn trớn. Hiện tại nụ cười của hắn càng ngày càng nhiều, mặc dù mỗi một lần đều là chợt lóe lên, Mâu Ly rất nhanh lại khôi phục của mình đạm mạc, ta không sao, cũng là ngươi chính mình nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Kỳ thực ta đến đâu, là vì tìm cái kia 13 chú hồn bên trong tối dễ đối phó chú hồn. Nếu như thuận lợi nói, hẳn là rất nhanh là có thể thu hắn, thực sự. Bách Phúc mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi đã tìm được rồi. Đúng vậy, nói xong, Molly dùng cằm chỉ một chút bên trong phòng làm việc. Cái này, Bách Phúc toàn hiểu, là hắn. Bách Phúc tay nhắm thẳng vào hướng Tô Vi Tín. Thấy Molly gật đầu, nàng mới lập tức minh bạch đến vì sao Tô Vi Tín sẽ có như thế biến hóa lớn. Thảo nào a, à, làm sao vậy? Ngươi có biết hay không? Hắn buổi trưa hôm nay ăn của ta cơm thừa a. Nhìn Bách Phúc nhăn cùng một chỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, Molly nhịn không được vừa cười một chút. Tuyệt không kỳ quái a. Hắn thượng một đời là một keo kiệt quỷ thôi. Liền mỗi ngày nấu thái, hắn đều phải đếm một chút. Tuyệt đối không có thể nhiều lục phiến thái lá a. Này đều được, Bách Phúc há hốc miệng. Hắn về sau là chết như thế nào a? Hắn không nghĩ qua là vứt bỏ một đồng tiền, cho rằng là con trai của mình trộm đi. Trong cơn tức giận, hắn liền đem nhi tử đánh chết. Vợ hắn cực kỳ bi thương, liền ôm nhi tử thi thể nhảy xuống giếng tự sát. Thế nhưng ai có thể dự đoán được, sau hắn không có hoài niệm của mình thê nhi, ngược lại là còn đang nhớ thương kia một đồng tiền. Liền kết quả là như vậy bị chôn sống tức chết rồi, chân tướng là ở rạp hát lý xem cuộc vui a. Bách Phúc nhu chiếp, không tự chủ nhớ lại hỗ kịch lý nổi danh vừa ra hí. Một đồng tiền, liền chỉ là một văn tiền. Chẳng lẽ hắn thật cảm thấy vì một đồng tiền mà hy sinh của mình thê nhi rất đáng giá không? Đột nhiên, Bách Phúc lại tựa như nhớ tới cái gì? Nhìn chằm chằm Molly nhìn hồi lâu. Kỳ quái hỏi, làm sao ngươi biết a? À? Còn biết như thế kỹ càng tỉ mỉ, ách Molly hồi đáp. Ta theo ra người tay quyển thượng nhìn, cái này Bách Phúc càng giật mình. Ra người tay quyển thượng còn viết này đó a? À? Đúng vậy, nhưng không phải mỗi một cái đều như thế kỹ càng tỉ mỉ, Bách Phúc nghe xong trịnh trọng gật gật đầu. Kỳ thực trong lòng nàng dấu chấm hỏi còn có rất nhiều. Chỉ là nhìn ra Molly tựa hồ không muốn chính mình lại hỏi tới. Vì thế lúc này mới ngừng miệng, bởi vì làm cho nàng phi thường xác định chính là, này Molly mặc dù thần bí, mặc dù không tốt suy nghĩ, nhưng nhất định là đến giúp đỡ nàng, mà không phải là đến hại của nàng. Ta cần phải làm những gì sao? Bách Phúc chấn định hỏi. Molly liếc liếc mắt một cái ở trong phòng làm việc đổi tới đổi lui Tô Vi Tín. Nhỏ giọng nói, này chú hồn sở dĩ sẽ tìm Tô Vi Tín làm ký chủ. Hẳn là Tô Vi Tín trong tay có hắn rất quan trọng như nhau đông tây. Có khả năng nhất, chính là kia mai mất tiền đồng. Ngươi thử xem nhìn có thể hay không tìm được. Nếu có phát hiện gì, đừng quên diêu chuông, còn muốn dùng máu của ta sao? Không cần, này chú hồn keo kiệt thành phích. Đâu có thể nào đơn giản làm cho người ta biết bí mật của hắn. Huống chi cái gì? Bách Phúc nghiêm túc hỏi tới. Molly rất tự nhiên trả lời nói. Huống chi, ta cũng không muốn ngươi lại bị khổ. Ta biết, mỗi một lần quỷ lịch, ngươi kỳ thực đều muốn thừa nhận không ít thống khổ. Ta không muốn nhìn thấy ngươi thống khổ, đúng là rất thống khổ. Không chỉ là ở tinh thần thượng, đã ở thân thể thượng. Cái loại này cảm giác thống khổ rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Cho tới nay Bách Phúc đều cẩn thận che giấu của mình thống khổ. Tự cho là không ai phát hiện, không nghĩ tới cư nhiên bị Molly đã nhìn ra. Molly khó có được chi kỷ, làm cho Bách Phúc không khỏi địa tâm đầu nóng lên. Nàng nhẹ nhàng vén ở Molly cánh tay, ôn nhu nói tiếng cảm ơn. Này xuất hồ ý liêu cử động làm cho Molly sợ run một lát. Phục hồi tinh thần lại trên mặt hắn bất ngờ mọc lên một mảnh đỏ tươi. Lần đầu nhìn thấy mặt đỏ Molly, Bách Phúc nhịn không được nhẹ cười rộ lên. Trước mắt Molly sớm mất thường ngày lạnh lùng cùng cao ngạo. Phản tượng cái bình thường đại nam hài tựa như cũng biết xấu hổ. Molly, ngươi đỏ mặt, Bách Phúc trêu tức nói. Molly có chút khó chịu tà Bách Phúc liếc mắt một cái. Làm sao có thể, thế nào không có khả năng. Không tin chính ngươi nhìn a, nói xong. Bách Phúc tiện tay đưa lên một mặt tinh xảo xinh xắn hóa trang kính. Tiếp nhận hóa trang kính chiếu chiếu, màu cách mình dường như cũng có chút ngây ngẩn cả người. Nhìn Molly nhìn chằm chằm cái gương bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Thế nào a, có phải hay không nhìn chính mình quá tuấn tú vì thế mê thượng mình? vốn tưởng rằng Molly sẽ không vui, không nghĩ tới hắn cư nhiên rất ôn nhu đối Bách Phúc cười cười. Này mặt cái gương, có thể đưa cho ta sao? Người thích à? Không quan hệ cầm đi, Bách Phúc rất hào phóng phất phất tay. Cảm ơn, Molly ánh mắt lại trở về kính nét mặt. Hết chương.